Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, Hạ Tràng. Ngày này không có tuyết rơi, mặt trời trên không, đại chủ nô nhóm chỗ ngồi, che chắn dương quang bồng bố cùng xung quanh những thứ kia tô họa các thành ký hiệu cờ xí. Ở trong gió vù vù vang rồi, trong sân, dưới ánh mặt trời hiện lên kim quang người. Có lực mà quang động trên tay búa, trực diện cự thú, một bước một kích, mỗi một kích đều tựa hồ sử xuất toàn thân lực lượng. Liên tiếp mấy bước, mỗi một bước đi cường thế hết sức, dưới chân đạp đất tiếng vang một tiếng tiếp một tiếng. Có cự thú, cũng có đấu thú giả, như chống trận lôi động, cho cái này chiến trường tăng thêm mấy phần sơ xác tiêu điều cùng rung động. Tuy nói Tiết Nguyên Thành an bài chàng này khai mạc chiến, có làm dáng hiểm nghi, nhưng hạ tràng đấu thú Tiết Nguyên Thành thiếu chủ cũng đích xác có hắn thực lực, có lực lượng, cũng hiểu linh hoạt tác chiến, chém sau sẽ né tránh cự thú phản kích, trên người bộ vị trọng yếu khôi giáp đem trên vách tường đụng bể khối đá đều ngăn trở. Bởi vì đấu thú trường chính giữa khối này chiến đấu sân bãi mặt đất toàn là hạt cát, cho nên, cũng bị chủ nô nhóm trở thành sa trường. Sa trường hạt cát đều là trải qua sàng lọc, đều là một ít hột tương đối lớn hạt cát, liền tính ở sa mạc bão cát bên trong, cũng là gần đất phi động, sẽ không giống đấu thú hố những thứ kia cát bụi như vậy có thể khinh phiêu phiêu mà bốc lên. Như vậy mà nói sẽ làm nhiễu xem, mà chủ nô nhóm cho là tốt đẹp chiến đấu. Phải là máu nhuộm sa trường, nhuộm càng nhiều càng tốt, nếu không cũng sẽ bị cho rằng là một trận thất bại chiến đấu. Sa trường bên trong, hạt cát bị chấn bay lên, và đụng ở chung quanh trên vách tường, phát ra như mưa cuồng tựa như tiếng vang. Lưỡi búa chém ở cự thú trên người, lưu lại từng đạo máu đỏ vết thương. Cự thú thân thể khổng lồ thượng, huyết dịch như tuyền, hướng chảy đấu thú trường thượng đất cát bên trong. Điên cuồng, ở khối này rộng rãi đấu thú trường, cùng với khán đài chủ nô nhóm kêu giết tiếng ủng hộ trong uấn nhưỡng, bùng nổ, cự thú cuối cùng không cam lòng hống khiếu một tiếng, ngã xuống đất. Tiết Nguyên Thành thiếu chủ vung cánh tay giơ phủ, kêu to, vòng quanh đấu thú trường bên trong đi một vòng, kim lắc lư trên khôi giáp, đã bị thú huyết nhuộm đỏ, như sát tràng trong tu la, nhường vị kia Tiết Nguyên Thành thiếu chủ nhìn qua rất có loại bá đạo cùng duy ngã độc tôn khí thế. Tiết Nguyên Thành đại chủ nô Tiết Nguyên Vương nhìn thấy một màn này, hài lòng cười, tương lai thừa kế hắn ngôi vua người, không chút thực lực như thế nào được. Hôm nay cuộc chiến đấu này, chính là nhường đại gia nhìn nhiều một chút vị này tương lai Tiết Nguyên Vương. Bất kể người khác làm sao nghĩ, dù sao Tiết Nguyên Vương cho là hài tử nhà mình so nhà khác bản lãnh nhiều. Trên mặt đắc ý lực thẳng đến chàng kế tiếp đấu thú bắt đầu, đều không tiêu quá. Mọi người ở đây thảo luận vị kia vừa mới kết thúc đấu thú chiến tương lai Tiết Nguyên Vương lúc, Nham Lăng Thành khán đài khu, Thức Sơ cầm một cái tinh xảo ly rượu từ từ thưởng thức bên trong rượu. Nghe được xung quanh nghị luận, hắn cũng không phát biểu cái nhìn, chỉ là cười cười, tựa hồ một chút đều không thèm để ý vị kia đại nổi tiếng bạn cùng lứa tuổi. Trận đầu hoàn mỹ kết thúc, ở đối trong sân hơi làm dọn dẹp sau, đệ nhị chàng cũng tiếp bắt đầu. Trẻ tuổi chủ nô nhóm phần lớn thích xem thú cùng thú chi gian tỉ đấu, nhìn như vậy hăng hái, nhưng lớn tuổi chút ngược lại là rất nhiều càng thích nhìn người với thú chiến đấu, cho nên không ít có dã tâm muốn leo lên bọn nô lệ liền bắt đầu gãi đúng chỗ ngứa, tự phát đứng ra bày tỏ nguyện ý ra sân. Này đệ nhị chàng bắt đầu, thượng trận chiến đấu thú liền không còn đồ có kỳ biểu rồi. Chân chính bắt đầu đấu thú, liền có thể nhìn ra, đây đúng là một trận kinh tâm động phách tàn khốc chiến đấu. Không giống với khai mạc chiến hoa lệ làm dáng, mà là thỏa mãn chủ nô nhóm tìm vui làm vui ý đồ máu tanh tàn khốc đấu thú hoạt động. Chủ nô nhóm bình thời đem chiến đấu thú nhóm nuôi béo mỡ tròn trịa, nhưng ở đấu thú trường mở lúc trước mấy ngày, sẽ tạm ngừng cho ăn hoặc là đại lượng giảm thiểu đồ ăn cho ăn, cố ý nhường bọn nó mang theo mấy phần đói ý, bởi vì như vậy sẽ tăng cường chiến đấu thú nhóm hung mãnh tính. Khi những cái này bị sách lược nuôi chiến đấu thú nhóm bị mang đến vào sân thông đạo. Từ mở ra giày nặng cửa đá đi vào xa trường lúc. Những cái này sao sao? Thật lâu bị vây ở một nơi chiến đấu thú nhóm. Rốt cuộc có được giải phóng. Dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như cuồn cuộn lôi đình. Nhường cả tòa đấu thú trường đều tựa hồ bị dao động giống nhau. Cho khán đài người một loại mau cốt kinh nhiên kích thích cảm thụ. Đệ nhị tràng ra sân chính là hỏa khâu thành hai cái cao cấp nô lệ. Mỗi một trận chiến đấu cũng không hạn chế lại có bao nhiêu người tham gia. Cho nên, có lúc tham chiến người nhiều, có lúc người thiếu. Hai cái nô lệ, một cái nhìn qua thể lực không mạnh, nhưng lộ ra một cổ cơ trí xảo trá ý tứ. Lại thời điểm chiến đấu động tác nhanh nhẹn. Mà một vị khác chính là hoàn toàn lực lượng hình nô lệ. Mỗi một kích đều đủ cương mãnh. Hai người này phối hợp, nhường cuộc chiến đấu này thưởng thức tính tăng cao chút. Ít nhất có thể nhường chư vị các thành chủ hài lòng. Không cần đấu thú giả nhóm trêu chọc. Rốt cuộc được thả ra chiến đấu thú nhóm cần gấp đem sát ý thả ra ngoài. Người giết thú, thú giết người, khẩn trương mà kích thích. Đấu thú trường bên trong, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng la giết, quái gào thanh, kinh kêu cùng tiếng ủng hộ, đều nối thành một mảnh. Ở tòa này đấu thú trường bên trong tạo thành một cái vòng xoáy. Đem tâm tình của tất cả mọi người đều cuốn vào trong đó. Cơ hồ xé rách hết thảy những tạp niệm khác, chỉ còn lại điên cuồng. Đệ nhị tràng đấu thú chiến kết thúc lúc, bất kể là kia chỉ đấu thú vẫn là hai cái nô lệ. Đều bị thương nặng. Song phương đều mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Cuối cùng Tiết Nguyên thành chủ bất đắc dĩ rốt cuộc phán định đệ nhị tràng kết thúc. Còn ai thắng ai thua, kia liền không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn họ hưởng thụ quá trình này. Còn lại, liền do hỏa khâu thành người đi phiền não đi. Rốt cuộc đệ nhị tràng ra sân nô lệ là bọn họ thành người. Ném cũng là ném hỏa khâu thành mặt mũi. Thấy hỏa khâu thành chủ mặt mang nộ sắc. Tiết Nguyên thành chủ tâm tình càng tốt rồi. Trận thứ ba là hai chỉ thú tỷ đấu. Do xa khi thành cùng Thiên Luân thành đấu thú giao chiến. Ở trận thứ ba bắt đầu lúc trước khe hở. Lạc Diệp Vương Tô Luân nhường bên cạnh nô lệ cho Tô Cổ mang lời nói. Phụ vương nhường ngươi đi chuẩn bị thứ tư tràng. Tô Cổ sắc mặt phức tạp. Nếu là vị này người hợp tác đấu thú đấu chết rồi. Hắn không phải ít rất nhiều chỗ tốt. Thiệu Huyền nghe vậy chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Hắn từng nói, nếu là Lôi Cùng Đà bị buộc hạ tràng mà nói, hắn cũng sẽ đi theo hạ tràng. Nhưng bây giờ, trận thứ ba mới bắt đầu. Thứ tư tràng tỷ đấu người cũng không gặp được. Tô Luân lại là như thế nào biết được? Như vậy xem ra, Tô Luân đối với Bạch Thạch Thành bên kia an bài cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Có hắn thủ đoạn có thể hiểu đến. Ta đã biết. Thiệu Huyền gật đầu nói, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không kinh ngạc, còn nữa, Tô Cổ hạ thấp giọng, đối Thiệu Huyền nói, Bạch Thạch Thành lần này chuẩn bị là một chỉ trước đây không lâu mới vừa bắt được giác tích thú. Không nô dịch quá, dã tính rất mạnh, hơn nữa, giác tích thú không thể so với cái khác chiến đấu thú như vậy dễ dàng bị chọc giận. Bọn nó rất hiểu phán đoán tình thế. Nếu là ngươi dự tính sử dụng cái gì sách lược dụ khiến nó điên cuồng. Sau đó tìm kẽ hở hạ thủ. Chưa chắc có thể thành công. Tô Cổ cho Thiệu Huyền nói một chút liên quan tới sa mạc giác tích thú. Thói quen cùng phương thức chiến đấu. Giác tích thú rất ít có thể bị người đặt bẫy cho bắt lại. Đồ ăn dẫn dụ các loại thủ đoạn. Đối bọn nó hiệu quả có hạn. Đồng thời, giác tích thú đối những sinh vật khác bài xích cũng rất mạnh. Nếu là ở cùng một cái trên sa trường đụng phải những người khác, giác tích thú nhất định sẽ đem những người này toàn bộ cho giết chết. Một cái cũng sẽ không lưu. Nghe nói, Bạch Thạch Vương cho mấy vị thành chủ từng nói, an bài chàng này chiến đấu, nhất định sẽ nhường đại gia đều hài lòng. Tô Cổ nói, giống nhau tình huống dưới, đấu thú là mấy cái thành giữa hai bên tỷ đấu, tỷ như đệ nhị chàng cùng trận thứ ba. Nhưng cũng có lúc, là các thành chính mình an bài, tỉ như trận đầu khai mạc chiến, lại tỉ như, thứ tư chàng Bạch Thạch Thành an bài kia chàng, người có thể cho chính mình dự đoán sao? Tô Cổ hỏi. Không thể, Thiệu Huyền đáp. Hắn cũng đã thử bói toán, cũng không có được xác thực dự báo. Nhưng hắn cảm thấy có đại sự gì đang ở uốn nhưỡng trong. Ngươi nhiều cẩn thận, nếu là không có thể thắng được, liền tìm cơ hội tận lực né tránh. Ai? Tô Cổ một chút đều không coi trọng Thiệu Huyền. Coi như là Viêm Giác ba người đồng thời ra sân, liền tính bọn họ đều có thể sử dụng đỉnh phong thực lực. Nhưng nơi này cũng không phải là sơn dã rừng cây. Căn bản không có che đậy địa phương ẩn núp, chỉ có thể nhắm mắt nghênh chiến. Hơn nữa, Thiệu Huyền ba người thực lực cũng chưa ra hình dáng gì. Thả những địa phương khác tạm được, nhưng ở đấu thú trường, ở cái này cường giả như mây địa phương, liền không đủ nhìn. Thiệu Huyền đột phá làm cao cấp đồ đằng chiến sĩ sự tình, cũng không có nói cho những người khác, cho nên Tô Cổ không biết Thiệu Huyền thực lực tăng lên một đoạn. Cho dù biết, hắn cũng như cũ sẽ không coi trọng. Được rồi, ta đi xuống trước. Thiệu Huyền đem trên y phục cái mũ kéo lên, đi theo Xích Thạch rời khỏi khán đài. Ở khán đài phía sau có một cái nấc thang, đi thông đấu thú trường phía dưới. Từ nơi đó có thể đến tiến vào xa trường thông đạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.